Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Bữa cơm dỗ u, cả nhà ngồi lại với nhau quây quần, nhưng thiếu vóc. Cơm nước đã dọn lên nhưng chưa thể vóc ra. Chị Gấm liền giục. Huyền, vào gọi chồng em đi. Ngày dỗ u mà nó thái độ thế đâu có được. Ít ra không bằng mặt thì cũng phải bằng lòng chứ. Dỗ cả năm mới có một lần cơ mà. Em không gọi đâu, chị đi mà gọi. Huyền vừa nói vừa ăn. Đến lúc này cô vẫn thấy mình không biết xài đâu. Với lại, giờ suốt lúc với chồng cô cũng chẳng khác nào tự công nhận rằng mình tăng tiệu với anh chồng. Mày cũng ngang lắm cơ. Giận thì giận chứ. Chị Gấm định phân trần thì Huyền quay mặt đi. Chị đành phải tự đứng lên rồi đi đến phòng có vóc cọ. Nhưng anh vẫn lặng thinh và không có nói năng gì. Sau câu nói lấp lửng của bà thầy thì ai cũng có thể đoán ra được nguyên nhân. Chắc có lẽ vì Huyền hợp mệnh với Đức, cho nên anh ta mới theo quấy phá, cố tình dàn xếp để gây ra sự hiểu lầm. Huyền thực sự không biết như thế nào. Liệu có phải do người âm, hay thực sự là do vóc đã suy tính và ghen tuông từ trước đó? Sau khi ăn xong xuôi, cả nhà ngồi ngoài sân nói chuyện cho đến tối muộn. Tuy bà thầy đã nói rằng mọi hiểu lầm là do vong người chết làm, ấy thế mà chị Sơn lâu lâu vẫn quay sang nhìn đều Huyền. Ngồi thu lưu vào một góc, sau lưng chị Gấm, mặt vô cùng mệt mỏi. Không mệt sao được, khi cả ngày hôm qua cô đã tất bật chuẩn bị mọi thứ, cứ ngỡ là chồng sẽ vui. Ai ngờ lại xảy ra chuyện, đến các món ăn vóc cũng không thèm đụng. Khi đã gần 12 giờ, tất cả nhanh chóng dọn dẹp rồi chuẩn bị mâm cúng mới. Chẳng biết vì sao bà thầy lại chọn đúng 12 giờ. Vì người xưa có nghe nói là 12 giờ là giờ ma quỷ lang thang. Những người chết oan, đa số là chết trẻ, thường hay về và quấy quả vào giờ này. Đêm hôm nóng nực, không khí khô khan đến khó chịu. Ngay sau khi bà thầy đứng trước miệng giếng, nói thì thầm xuống dưới ấy, vỗ vỗ vào mấy cái bát. Bất chợt, gió bắt đầu thổi. Gió mạnh dần khiến ai nấy cũng đều sợ. Huyền ngồi dưới chiếu với mọi người mà chân tay run lẩy bẩy mãi không thôi. Trong lúc sợ hãi thế này mà chồng lại bỏ mặc khiến Huyền tủi thân vô cùng, nhưng cô không thể làm gì hơn, đành ngồi im xem những chuyện gì tiếp theo sẽ xảy đến. Bưng mâm rượu thịt để ngay lên giếng chứ chẳng cần bàn, bà thầy giọng trầm khàn và nói: cậu Đức nói có chuyện muốn thông báo với mọi người. Thế nào đây? Bây giờ nhập vào ai được? Tất cả nghe xong thì nhìn nhau. Bái nói như thế có nghĩa là ngay bây giờ, ở đây, sẽ kiều hồn anh Đức lên để nói chuyện. Tính ra điều này vừa tốt, lại cũng vừa xấu. Tốt ở chỗ, mọi người có thể biết được nguyện vọng anh ấy sẽ muốn cái gì. Chứ không cần phải ngồi và đoán già đoán non nữa. Nhưng cái xấu ở đây là sau khi nghe được nguyện vọng ấy, rồi lỡ dở mà không làm được thì càng chết nữa. Mợ Giang không thấy ai xung phong thì chẹp miệng phó thác. Ôi dào! Thì nhập vào bà chứ còn ai vào đây? Thí dụ trong lúc vong nhập mà xảy ra chuyện gì xấu, bà là người trong nghề còn xoay sở. Và lại nhà chúng tôi, ai cũng có chuyện muốn hỏi. Dù gì chuyện này là do bà làm chủ, có lẽ vẫn hay hơn. Chị Giang ý kiến, mọi người tuy không nói, nhưng ai nấy đều cũng đồng tình. Mà tính ra kể cũng lạ đời. Trong nhà thì rõ nhiều đàn ông, ấy thế mà hầu như chẳng thấy lên tiếng câu nào, chỉ có mấy mụ đàn bà là góp ý. Bà thầy lắc đầu và cười đáp. Tôi hỏi vậy, trong lúc cúng lễ bên ngoài vẫn cần nhiều thủ tục. Tôi còn phải lấy cái này cái kia. Chưa vong nhập rồi thì biết cái gì mà lấy. Ba thầy nói mọi người lại nhìn nhau thêm một lần nữa. Không ai dám đảm nhận việc nguy hiểm này. U để nhập vào xác của con cũng được ạ. Anh Sơn rụt rè đứng lên đi về chỗ miệng giếng, nơi thầy bà đang đứng. Anh vẫn gọi người đàn bà là mẹ, nhưng một lẽ tất nhiên người ấy đã nuôi nấng mình trong một thời gian dài. Mợ Sơn thấy chồng nhận cho vong nhập thì nhảy cẫng lên. Không những thế, mợ còn chỉ trích chồng. Anh bị thần kinh đấy à? Tự nhiên lại đâm đầu vào chỗ chết. Này nhá, chuyện này là không có đùa được đâu. Làm gì không làm, để đi xin cho vong mới nhập vào. Điên! Chị Sơn không ngớt mồm chửi chồng, nhưng anh Sơn mặt kiên quyết không sợ. Anh nói với vợ: ngày xưa anh Đức rất là quý anh, chắc chắn anh ấy sẽ bảo vệ cho anh, em cứ yên tâm. Nói rồi anh bước lên giếng bên cạnh bà thầy. Càng nghĩ lại càng thấy anh Sơn hiền lành quá. Đến việc nguy hiểm nhất anh cũng tự giác xin làm. Đúng là trên đời này thực sự hiếm người đàn ông nào tốt đến như vậy. Kiếm được người chọn đã hoàn tất, mọi người nín thở và chờ đợi. Rất nhiều người trong nhà lần đầu tiên xem gọi hồn, và Huyền cũng không phải là một ngoại lệ. Nếu không tính cả cái hôm cô đi chơi gọi hồn u mình, thì bà vẫn đang còn sống nhan sống nhở. Sau một hồi thắp nhang khấn vái, bà đồng cho Sơn cầm một bó nhang nghi ngút khói. Bà dặn gia đình, hỏi gì thì hỏi, phải giải quyết việc trong vòng một nén nhang. Nếu quá thời gian, thằng Sơn sẽ không về được nữa. Nghe đến đây ai cũng sợ, nhất là chị Sơn. Mọi khi đánh chồng như mõ, chửi chồng như chém, ấy vậy mà bây giờ khóc lóc như chết rồi vậy. Cẩn thận, bà lấy cái vải đen trùm đầu Sơn để tránh cho ánh trăng soi vào. Hồn ma dễ dẫn dụ hồn người sống đi mất. Sau khi chuẩn bị xong, bà ta tiếp tục khấn rồi gõ mõ liên hồi. Anh Sơn ngồi đấy bắt đầu lắc liên tục và phát ra những tiếng rên rỉ. Ôi dồi ôi, lạnh quá. Anh lạnh quá Huyền ơi. Huyền đứng hình, tại sao lại gọi tên cô? Đáng lẽ ra anh phải gọi thầy anh, người nhà anh mới đúng chứ. Huyền không dám ngẩng mặt lên nhìn, hai tay vò vào nhau sợ hãi. Phía trên kia, Huyền không biết anh Đức nhập vào anh Sơn, đang nhìn về hướng cô chằm chằm. Đêm khuya thanh vắng, không khí nóng nực, bỗng trở nên lạnh lẽo vô cùng. Ông cụ Ngôn thấy con trai về thì rụt rè bước đến. Cụ hỏi vong: con ơi, Đức ơi, thầy đây, con có nhận ra thầy không? Người anh Sơn đang hướng về phía cái giếng, nghe giọng ông cụ gọi, cái khăn đen trên mặt cứ bay lật lật. Mọi người hoảng sợ, nhưng không ai dám nhúc nhích hay đi ra khỏi chỗ. Anh Sơn mệt nhọc tay ôm khư khư bó nhang. Anh nói với thầy: thầy còn hỏi nữa à? Con chết, sao thầy không lấy vợ khác cho con? Thầy muốn con cô quạnh à? Huyền nghe đến đây thì bất giác giục mình. Cô lén nhìn lên phía trên, trong đầu cô đang đoán ý định của anh Đức. Cụ Ngôn thấy anh Đức dỗi thì nhẹ giọng bảo ban: nhỡ đâu ai đã từng nói rằng anh Đức ngày xưa sống tính cũng dở hơi, cho nên thường làm việc theo cảm tính. Chẳng phải thầy đã lấy vợ cho con lúc con còn sống rồi đấy ư? Giờ con còn đòi thầy vợ, thầy biết tìm ở đâu bây giờ? Anh Đức nghe xong đập chân đập tay không chịu. Anh nói: thầy nói thế mà nghe được à? Con xuống dưới này, vợ con nó vẫn sống nhan sống nhở, âm dương cách biệt thì gọi gì là vợ chồng? Thầy biết không, giờ con đi ý theo giai rồi, nó còn gắn gương bắt quái hay cửa nhà làm con không vào được. Anh Đức giận dữ, trông chẳng khác nào đứa trẻ con. Anh Giang nghĩ một hồi cuối cùng cũng bỏ lên bên cạnh rồi cười mừng hớn hở. Anh Đức, em Giang đây, anh nhớ em chứ? Anh ngon ở dưới đấy thế nào mà chẳng phù hộ gì cho em, vợ chồng em đó nhe răng. Mày vừa thở ra là tao đã muốn nhét đất vào mồm mày rồi. Mày có cúng kiến tao cái gì không mà đòi tao phù hộ? Mà này, mày bỏ cái bệnh dâm dê đấy đi nhá. Tao biết thừa đấy. Chẳng qua tao nể mày là anh em trong nhà tao không thèm nói. Chứ còn làm gì nữa? Tao cắn hai hạt kê cho mày trường. Anh Giang xanh mặt, vội lùi xuống chứ không dám nói thêm gì. Vậy mới nói, đừng nghĩ mình làm chuyện gì mờ ám sẽ không ai biết. Một là trời đất biết, hai là có ma quỷ sẽ biết. Sau khi chửi anh Giang một trận, thì anh Đức ngồi lắc lơ mãi không thôi. Vừa lắc, anh vừa lẩm bẩm. Đấy, mang tiếng là thầy sinh con ra đấy. Ấy thế mà cúng khấn cho mỗi con gà không bỏ dính răng. Còn cúng vợ bé mâm cáo cũng đầy. Sao mà thầy thương con thế? Ông Ngôn nhìn con gãi đầu không biết nói sao cho phải. Huyền ngồi từ xa chứng kiến hết tất cả. Cô muốn đứng lên hỏi anh Đức vì sao cứ bám lấy cô, nhưng mà cô không đủ can đảm. Khi ông cụ Ngôn đang nhấp nhổm định hỏi cậu Đức câu nữa, thì Đức đã tìm. Huyền ơi, lên đây anh nói cái này. Anh Sơn bị anh Đức nhập, mặt che vải đen nhưng lại biết rõ chính xác Huyền đang ngồi đâu mà đưa tay ra hiệu cho cô lên. Cuối cùng cũng không thoát được ý trời. Huyền thở cái phào, rồi từ từ đứng dậy trước bao nhiêu con mắt nhìn theo cô, như thể sắp sửa bước qua thế giới bên kia. Huyền nghĩ mình biết một vài điều anh Đức định nói, nhưng thực sự cô vẫn chưa biết cách giải quyết hay là tìm được hướng khắc phục đúng đắn. Vì chung quy lại, anh Đức cần ở cô nhiều thứ hơn là vào sấp giấy tiền hoặc con gà trống để cúng. Quỳ đến gần, Sơn còn hồn thì là của Đức. Dù bị che mặt bằng tấm vải đen, nhưng Huyền biết trong tấm vải kia là hai con mắt đang muốn ăn tươi nuốt sống cô. Dù tim vẫn đập loạn xạ vì hoảng, nhưng đã lên đây rồi thì sợ cũng chả có ích gì. Huyền toan cất tiếng nói thì Đức đã chồm người định ôm trọn cô, khiến Huyền bật ngửa ra đằng sau khiếp vía. Huyền ơi, lại đây. Từ khi em bước chân vào cái nhà này là anh đã thích em rồi. Mau mau lại đây. Anh Sơn vẫn ngồi bên cạnh cái giếng, tay ôm bó nhang cháy đi phân nửa. Gió cứ phấp phới thổi chiếc khăn che mặt, khiến cho Huyền sợ xanh mắt. Cũng may bà Đồng giữ vai, ra hiệu cho anh Đức. Đừng có kích động thì anh mới thôi. Cả nhà cũng ngồi im lặng chờ xem Đức cần gì. Họ ngồi trông chờ như đang ngồi trong một vở tuồng kinh dị. Tuy nghe anh Đức gọi đấy, nhưng cô lại không dám bỏ lên lần nữa. Xung quanh ai cũng nhìn cô, chỉ Sơn mạnh mồm và Lý Nhí. Thì mày cứ ngồi tử tế hẳn hoi xem nào. Làm gì mà phải sợ? Có bà Đồng ở đây, sợ cái quái gì? Chị ta nói nghe như thản nhiên lắm. Ấy chứ mà phải chị ta xem, con mà run cầm cập ấy chứ không dám nói phép. Ông cụ Ngôn cũng động viên. Phải đi Huyền, con cứ ngồi yên xem thằng Đức nó nói gì. Lỡ có chuyện gì với con thì thầy sẽ nói chuyện với nó. Nghe ông Ngôn nói, tiếng anh Đức lanh lảnh gọi. Sau một hồi trấn tĩnh, Huyền mặt nhợt như bay màu, từ từ vịn vào bậc sân rồi ngồi lên trên mép giếng. Cứ thử tưởng tượng trong chiếc khăn ấy là hai con mắt gớm ghiếc đang nhìn chân chân vào cô. Như muốn nuốt chửng thì quả thực chỉ có muốn lăn ra đất mà ngất luôn cho lành. Đức ơi, em đã ngồi thế là được rồi. Còn có điều gì dặn dò thì nói đi. Anh Đức cứ muốn nhào vào người Huyền. Nhất cử nhất động của Huyền khiến cho anh giật bắn mình. Anh cứ suýt xoa. Huyền ơi, sao em lại đẹp thế hả Huyền? Đẹp người, đẹp nét thế. Chỉ bằng em lấy anh đi. Anh hứa sẽ cho em một cuộc sống sung sướng. Nghe những câu nói của người âm mà cô bủn rủn hết cả tay chân. Nghĩa là thế nào? Nghĩa là bắt cô phải chết chung à? Con ơi, Đức ơi, con có nhầm không? Huyền nó là em dâu của con cơ mà. Con mà lấy nó thì là anh em chung vợ à? Với lại lúc còn sống, thầy chả lấy vợ cho con rồi đi thôi. Đến lúc chết, năm nào thầy cũng cho người hầu đốt, người đẹp cho con rồi còn gì. Chứ thầy có vợ, sao thầy còn cưới thêm cả vợ bé? Mấy đứa thầy đốt toàn có sứt mô rồi rốn thôi, trùng gớm chết đi được ấy. Con không cần biết, con muốn lấy em Huyền, và nhất định con phải lấy em ấy. Đức gào lên dãy nảy tức tối. Ông Ngôn vẫn đang tìm cách giải quyết ổn thỏa. Nghĩ ngợi một lúc, ông nói với Đức. Theo những kinh nghiệm của người gọi vong, thì lúc vào nói chuyện hoặc đưa ra thỏa hiệp với người chết cũng không được tức giận, vì người sống nổi nóng với người chết đa phần không có kết cục nào tốt đẹp. Hay là giờ thế này nhá, thầy đồng ý cho con lấy cái Huyền, vậy để thầy nhờ người xem ngày rồi cúng cho con có được không? Ý ông Ngôn thì ai cũng đoán ra cả. Chỉ cần chọn ngày nhất định, rồi nhờ người khấn tên cậu Đức và tên Huyền như làm lễ thành hôn. Cẩn thận tí nữa thì viết một tờ giấy kết hôn có điểm chỉ của Huyền vào đó là xong. Xong xuôi đốt một con hình nhân thế mạng, ghi tên Huyền thì coi như là ổn thỏa. Nhưng không, đời nào anh Đức chịu, anh nặng nặc đòi ông cụ. Thầy làm thế mà xem được à? Con không cần mấy cái thứ treo đầu dê bán thịt chó ấy. Chẳng khác kiểu gì xem hàng ở chợ huyện là cái yếm, mà đem về là cái quần xì. Con muốn Huyền bằng da bằng thịt đây này, ngày đẹp con sẽ đưa cố đi. Cả nhà ai cũng đều sợ hãi cho Huyền. Đi theo thì là chết chứ sống sao nổi nữa. Huyền nghe xong chết lặng và tai như ù đi. Cô ngã phịch xuống lòng sân gạch đỏ mà vô hồn vô cảm. Trước kia cô chỉ nghe thầy nói, chứ chưa được lấy chồng cũng có thể do duyên âm. Ấy thế mà giờ cô có chồng rồi, người âm vẫn thích mà hỏi cưới. Chuyện thật mà cứ như đùa. Mà hỏi cưới người sống là có thật. Anh Đức cứ gào lên như đứa trẻ, rồi dậm chân dậm tay, khiến ông cụ Ngôn ngồi đấy nịnh mãi. Trời nửa đêm trăng sao sáng vằng vặc, gió thổi hiu hiu, khiến những người ngồi trong sân ớn lạnh vô cùng. Cuộc trao đổi giữa người và hồn ma vẫn chưa chịu kết thúc. Bà thầy vẫn ngồi đấy và nhìn thấy hết tất cả. Trông chừng vong nhập vào sơn mà không tham gia vào cuộc đấu khẩu. Mọi người có vẻ bất lực trước sự ngang ngược và đòi hỏi có phần quá đáng của Đức. Đã một tiếng đồng hồ trôi qua, không giải quyết được vấn đề. Nhang sắp hết, tiếng ông Ngôn cứ đều đều khuyên nhủ. Ngoan nhá, rồi thầy thương con. Thầy sẽ tìm cho con một đứa con gái thật là trắng trẻo, thật là xinh đẹp, chứ không có hôi hám như cái con Huyền này. Con không thèm, con chỉ thích em Huyền thôi. Thầy phải cưới nó cho con. Mỗi lần gào thét như thế, Đức giận run lên rồi dẫm chân tình tịch xuống nền nhà. Theo chuyển động, chiếc khăn đen trên đầu cứ thế mỗi lúc một lệch rồi rơi hẳn xuống chân. Đúng lúc ấy, bầu trời không một bóng mây che, trăng cứ thế dọi thẳng vào người anh Sơn. Lúc cái khăn tụt xuống, nhìn thấy được mặt anh Sơn thanh thoát, đẹp trai, mọi người đỡ sợ hơn nhiều. Nhưng họ không để ý thấy thầy bà bên cạnh có phần hơi lúng túng. Con người anh Sơn đang lắc lư, mắt nhắm nghiền thì tự nhiên dừng lại, mắt mở trừng trừng đỏ ngầu nhìn Huyền. Anh rít lên những tiếng ai oán, đến nỗi ai cũng sợ tóc gáy. Huyền ơi, cái ngàn vàng em trao cho anh rồi, em định chối bỏ trách nhiệm với anh à? Huyền sững người, mọi người cũng hoang mang không kém. Cái thứ gì mà ngàn vàng ở đây? Đưa cho tao, mày hết giờ để nói rồi. Không, tôi phải nói. Huyền, đúng ngày giỗ của anh sang năm, em phải được chôn ở cạnh anh em biết không? Cái giường thấm máu trinh. Trong khi vẫn còn muốn nói tiếp, thì bà thầy giằng lấy bó nhang khi chỉ còn vài cây, còn chút khói. Bó nhang bị rời khỏi tay anh Sơn, lập tức anh ngã vật ra đất bất tỉnh. Mọi người nhận ra vong đã đi khi bà thầy ra lệnh. Mau đưa nó vào chõng nằm một lát. Thế là anh Giang, anh Gấm cùng cụ Ngôn khiêng anh Sơn vào trong chõng. Đàn bà người cầm khăn mặt, người cầm dầu gió quạt mo phe phẩy cho anh Sơn hồi sức. Vong nhập vào người Trần chuyện xưa nay không hiếm. Thế nhưng nhập vào người thế nào, ai nhập, nhập ở đâu lại là một chuyện khác. May mắn sao anh Sơn cũng là một người khỏe mạnh, lực lưỡng, chứ không phải người yếu, thì có lẽ chết rồi cũng là. Bà thầy sau khi cúng khấn trước giếng, rồi đem một quẻ xong mới đi đến chỗ anh Sơn nằm, lấy trong túi ra một thứ gì đó cho anh ấy ăn. Một lúc sau thì tỉnh lại, trên trán vã cả mồ hôi. Tuy chồng mới thoát chết, nhưng chị Sơn đã chửi. Đấy, chị ngu nó đi, tí nữa thì chết, từ giờ thì biết chữa. Anh Sơn không nói gì vợ, thở gấp gáp lấy không khí. Khi đã đỡ mệt, anh hỏi bà thầy. Nãy anh Đức nói gì thế hả U? Những chuyện vừa xảy ra, anh Sơn không hay biết. Bà thầy nhìn quay lại giếng rồi trả lời. Chuyện vừa nãy xảy ra thì ai cũng biết, và yêu cầu của cậu Đức ai cũng đã nghe. Thế ý ông cụ và các bà mợ ở trong nhà thế nào? Nhưng tôi nói trước, nếu giải quyết không ổn thỏa, tôi e gia đình cũng không tránh được họa đâu. Lời bà thầy không phải là bịa đặt, và tất nhiên chuyện ma quỷ không phải chuyện đùa. Ngồi trên chõng tre, cái mùi vẫn lau lóng thuật lại chuyện vừa rồi cho anh Sơn nghe. Mặt anh Trung bần thần ghê lắm. Có lẽ giờ phút này không ai tin rằng cậu Đức đã chết lại phải lòng em dâu. Mà này, thế lúc nãy khi mà cậu Đức nói cái giường chưa máu trinh là thế nào, có ai hiểu cậu nói gì không? Tất cả không nói gì, chỉ đồ dồn về phía Huyền. Cô thì biết cái gì đâu? Sao tự dưng lấy chồng, ngỡ tưởng sung sướng, ai ngờ lại thành ra thế này? Hay có khi nào trước khi lấy thằng Vóc, con Huyền thì tằng tịu gian díu anh Đức thời còn sống, xong bây giờ anh ấy chết, nó liền dùng thủ đoạn để vào làm mợ gia đình này, nhưng không may anh Đức lại sống khôn chết thiêng. Vì thế cho nên mới nhất mực ngăn cản. Mợ Sơn dùng đầu óc đặc như bí suy luận, nhưng ai nấy cũng đều thấy có lý. Huyền không nói gì cả. Thực sự cô rất mệt. Bây giờ cô không có một chút sức nào để lý giải, để thanh minh mình trong sạch nữa. Tất cả bàn tán rỉ rào. Anh Gấm thấy quá đáng thì gạt phát đi và bênh vực Huyền. Này này, công các bà, một vừa hai phải thôi. Đừng tiếc con bé hiền lành im lặng mà muốn nói gì thì nói. Ừ, thế giờ nó nói nó tằng tịu. Nó hiện tại 17 tuổi. Anh Đức chết năm anh ấy 30 tuổi. Trừ đi hơn 10 năm. Thì cái Huyền này rơi vào năm có 6 tuổi. Thế ai lại 30 tuổi đi gian díu với cái đứa 5 tuổi? Lớn rồi ăn nói hàm hồ. Đầu chị là đầu tôm mà chị Giang. Anh Gấm bức xúc, liền chửi tục. Huyền chẳng biết làm gì ngoài việc cười chua chát. Sống không thể hổ thẹn với lòng. Nghèo đến mấy cũng không ăn cắp. Thế mà giờ người ta nghi hoặc cô mắt trong trắng cho một người đã chết. Sau khi bàn bạc nhưng không tìm được hướng giải quyết, ông cụ Ngôn liền hỏi ý kiến của bà thầy. Bà cũng nghe thằng Đức nó nói hết rồi đấy. Bà có cao kiến gì không? Chứ thế này, chả lẽ chôn sống con bé à? Cả nhà nhìn Huyền, rồi lại nhìn chăm chăm xong cụ Ngôn. Tuy rằng ban nãy ai cũng đã nghe đến tâm nguyện của cậu Đức, nhưng qua mồm ông cụ, hai từ chôn sống thêm một lần nữa, khiến cho ai nấy cũng dựng hết cả tóc gáy. Bà thầy giơ tay ra bấm số, bấm đi bấm lại rồi lắc đầu. Không có cách nào giải quyết triệt để. Cậu Đức này một là chết trẻ, mà lại còn là chết oan nữa. Cho nên oán nghiệp rất nặng. Ông cũng nghe rồi đấy. Cậu ấy còn biết ông đốt người xuống là giả, thì còn việc gì cậu ta không biết. Nói không phải dọa, thế nhưng mà cái giống chết oan ấy, thì hay hóa quỷ. Mỗi câu nói của bà thầy khiến cho những người có mặt lạnh hết người, nhất là Huyền. Cô tưởng tượng rằng chính ông trời đã dàn xếp mọi chuyện, cho cô lấy chồng giàu, đẹp trai và thông minh. Về sau lại bị gả cho quỷ sứ. Thường thì cái thứ gì dễ dàng đạt được thì lại khó lòng mà bền lâu. Chị Gấm bên cạnh vẫn không ngừng động viên Huyền rằng mọi chuyện chắc chắn sẽ có cách giải quyết. Nhưng giờ Huyền làm gì có tâm trí nào mà nghe. Đầu óc cô quay cuồng trống rỗng, như thể cô đã bị gạch vào chữ tử. Phía bên kia, chị Sơn và chị Giang cũng đang ngồi bàn tán. Hai người có vẻ khá là hả hê khi Huyền phải nhận kết cục bi đát này. Nhai miếng táo rung rốp, chị Sơn cao giọng chỉ trích. Đấy, em nói có sai đâu. Nông thôn thì nông thôn, nghèo thì nghèo. Chứ đều có tham vọng cao lắm. Chẳng qua nó không ngờ là để xảy ra chuyện thế này thôi. Cho đáng đời, về được mấy ngày thì đã làm loạn. Trời đã quá nửa đêm, nhưng cả nhà cụ Ngôn vẫn không ai ngủ. Mọi người đều nói chuyện xung quanh nội dung về hồn ma cậu Đức. Người tử tế thì cũng nghĩ cách tìm kế giúp Huyền. Người lòng dạ hẹp hòi thì nói xấu và bơm đều. Nhưng một điều khiến Huyền đau lòng hơn cả là tới lúc hiểu lầm với cậu Sơn rồi đến bây giờ là kiều hồn cậu Đức. Bị cậu đòi mang Huyền theo như vậy, nhưng tuyệt nhiên vóc không ra nói một lời, cũng không ngó lên một cái. Ví như chồng yêu thương cô, mà số cô phải chịu cảnh làm dâu âm phủ, thì cô có chết cũng cam lòng. Nhưng đằng này thì không, cô không hề có một sự kỳ vọng nào. Nhưng mà tôi nghĩ là còn một cách, tuy không khả quan, nhưng đây chắc là cách cuối cùng rồi. Bà thầy một lúc ngồi trầm ngâm thì cũng lên tiếng. Ông cụ Ngôn thúc giục. Cách gì thế bà? Bà có nói có cách trói vong thằng Đức lại phải không? Dễ gì mà trói được cậu ấy. Một khi đã là quỷ, trói làm sao được? Ông không biết chứ nhiều thầy bà coi thường vong, nên nhẹ thì bệnh tật đến già. Hai, chết bất đắc kỳ tử. Vì thế cho nên không được nóng vội. Lúc này ông cụ nghe rồi đấy. Cậu Đức gia hạn cho cô Huyền 1 năm, nếu không được mới bắt kia mà. Bà ta lắc đầu, khiến trước cả nhà hơi cụt đứng, nhưng vẫn không thôi hy vọng. Riêng Huyền thì cảm thấy bà thầy này chẳng giỏi giang một tí nào. Tới lúc bà ta gọi được hồn cậu Đức lên, nhưng tuyệt nhiên không hề có một hướng giải quyết nào ổn thỏa, mà chỉ nhất nhất nghe theo lời của người chết. Huyền nhíu đôi lông mày, nhìn chăm chú bà thầy. Một là thầy dởm thật, hai là bà ta đang cố tình không muốn cứu cô. Bà ta càng thấy mọi người hồi hộp chờ đợi, thì lại càng ra vẻ ung dung. Một lúc sau bà nói. Bây giờ tôi nói nghe hơi tàn nhẫn, thế cơ mà để đảm bảo được tính mạng cho mợ vóc, thì tôi có ý kiến thế này. Cả nhà xem có được hay không thì tự hộ ý với nhau. Tôi không có can thiệp. Ông cụ Ngôn vẫn chờ đợi cao kiến của mụ, bèn nuốt nước bọt kệ ực. Chỉ còn cách trả cô này về nuôi sản xuất. Coi như nhà ông cụ Ngôn không có đứa con gái này. Hơn nữa, tôi sẽ cho cô ấy 2 lá bùa. Một là phòng thân, 2 là treo trước nhà để tránh tà. Vì cô ấy còn ở đây một ngày nào thì bản thân còn nguy hiểm ngày ấy. Không những nguy hiểm cho cô ấy mà còn gây nguy hiểm cả cho người khác. Thì ra cái ý mà bà ta muốn nói cao kính ở đây chính là trả cô về nhà thầy U. Ông Ngôn thì ái ngại, anh chị trong nhà thì nhìn xem cô có phản ứng gì. Nhưng người khác sẽ bù lu bù loa lên và kể công mình ở nhà này hay quen thuộc hơn là nhất nhất sống chết là người nhà chồng. Nhưng Huyền bây giờ chẳng có gì để mà bám víu. Cô đứng dậy nhọc nhằn rồi phó mặc. Thầy và anh chị có bàn bạc thêm, con thế nào cũng được. Giờ con mệt lắm rồi, con xin phép đi ngủ trước ạ. Huyền đi để lại những ánh mắt dò xét. Họ nhìn cô, người thương kẻ oán, nhưng cô không còn quan tâm đến sự đời. Mặc kệ ai muốn nói gì thì nói. Huyền đi về phòng, Thấy chồng nằm ngủ từ bao giờ? Mặt Vóc quay vào trong, lưng anh quay ra ngoài, rồi nhìn bên bàn chồng chăm chú, liền không khóc, không vật vã, không dai dứt, mà cũng chẳng thù hận vì chồng không bênh vực bảo bọc mình. Lúc cô sợ hãi nhất, chẳng có ai ở bên cạnh. Thực sự, đến giờ phút này, Huyền vẫn không xác định được. Về nhà chồng rồi, nhưng ai mới là người thương cô? Thực sự hơn một tuần ở nhà cụ Ngôn làm dâu đối với Huyền, quả là quá dài. Cô không tìm cho mình được hướng đi đúng đắn. Bên kia mọi người cũng tản đi, mỗi người một phòng. Vừa nãy có tiếng xe, hình như bà thầy về nhà ngay trong đêm tối. Không còn ai bàn bạc hay nói năng về chuyện vong hồn của cậu Đức nữa. Chỉ có tiếng gà gáy liên hồi, báo hiệu trời gần sáng. Huyền cứ ngồi ghế, ôm cái gối vào trong lòng, tuy mệt mỏi, chân tay rã rời. Nhưng trằn trọc mãi, cô cũng không thể nào chợp mắt nổi. Không khí trong phòng nóng nực. Cô đành đi ra ngoài hít hà chút không khí trong lành cho thư thái. Đi qua sân bên cạnh cái giếng, cô không còn thấy anh Đức ngồi đấy nữa. Nếu bây giờ mà thấy, chắc cô cũng chả sợ như lúc ban đầu. Nghĩ, không phải suối quẩy chứ, anh Đức để ý cô lại hay. Bởi người sống, làm gì có ai ưa cô đâu. Cô như thể cái gai trong mắt người khác vậy. Đến chồng bây giờ cũng chẳng cần. Lủi thủi đi ra cầu ao ngồi. Cầu ao chỉ cách một cái sân to là đến. Cầu ao một bên giáp với cổng, một bên giáp với nhà chính. Huyền ngồi ở đây vì gần nước nên tâm trí khá thoải mái. Hơn nữa nơi này khuất và cũng không có ai thấy. Vì rút kinh nghiệm, hôm nọ mò ra bị anh Giang, anh trai chồng tí nữa thì sàm sỡ. Thì ngồi chỗ tối thế này quả là hợp lý. Xắn quần tới quá gối rồi cho xuống làn nước trong xanh. Huyền cảm thấy lòng nhẹ nhàng đi muôn phần. Quãng thời gian ngắn ngủi nhà ông Ngôn cho tới những câu chuyện chẳng lành liên tiếp xảy ra khiến cho cô vô cùng mệt mỏi. Khi vừa mới đi hôm qua thôi, Huyền vẫn được chồng yêu chiều, thì hôm nay anh đã bỏ mặc. Dẫu biết rằng ngày dỗ u thì cảm xúc con người luôn nhạy cảm. Cô biết, thế nên cô vẫn luôn muốn ngày hôm ấy được trọn vẹn với chồng, nhưng chồng cô lại buồng bột và nặng nhẹ với cả vợ và anh trai. Chắc là chị Sơn nói đúng. Từ khi mày về đây, cả cái nhà này cứ lộn lên. Không hôm nào là không có chuyện, hay gia đình xảy ra xích mích cãi cọ. Giờ không có ai nương nhờ, có lẽ Huyền nên làm theo lời bà thầy. Quay về với bà Hồng, về với vườn cây, ao cá, mái nhà siêu vẹo quen thuộc. Không có ồn ào, không có cãi cọ và chỉ có những sự bình yên. Huyền thở dài, cô trào ra hai hàng nước mắt mặn chát. Cuộc đời đen đủi như muốn trêu đùa cô. Như thể cứ nhắm vào cô mà ném hàng ngàn năm muối. Xót xa và cay đắng đến tột cùng. Bởi không nhánh hoa đẹp nào lọt vào bàn tay mẩn thỉu. Không phú quý nào dành cho người có số phận hầm hiu. Thôi, về với U thôi Huyền ạ. Mấy hôm nay, mày mơ mộng hơi nhiều rồi. Huyền tự trấn an bản thân rằng quãng thời gian ở nhà cụ Ngôn chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi. Cuối cùng cũng sẽ phải kết thúc. Cô không thể cứ bám víu mãi nơi đây để lúc nào cũng nơm nớp lo sợ về sinh mệnh của mình. Về với bà Hồng, về với U, cô sẽ được an toàn. Sau khi đưa ra quyết định cho cuộc đời mình, Huyền đứng dậy đi thì ngay sau giếng ở bên cạnh bờ ao, nơi mà ngày hôm qua cô tìm châm, bắt đầu có những luồng cây lay động, những tiếng rên rỉ của con người cùng tiếng nạch vạch của tiếng da thịt vào nhau. Huyền đứng ngỡ, tưởng mình thấy ma, nhưng thiết nghĩ trời sắp sửa sáng thì làm gì có ma cỏ giờ này. Huyền cố núp vào bên bờ tường sát thành giếng để nghe ngóng. Mọi khi cô sợ lắm, chẳng dám đến gần đây một mình, nhưng cái máu tò mò nổi lên, cô quyết định đi xem thử. Cái cây xoài non mới mọc cao hơn đầu người cứ rung lắc liên tục, và đâu đó có tiếng người rên lên đau đớn. Em xin cậu, em chết mất cậu ơi. Huyền mở to mắt trừng trừng nhìn vào bụi cây trước mặt tối om và không ngừng rung chuyển. Mặc dù trời còn tối, ánh sáng không đủ để nhìn thấy khoảng không trước mắt, nhưng tiếng cái mùi nhất định cô không thể nghe lầm. Liệu nó đang làm cái trò gì thế này, với ai, và cô không tài nào đoán ra được. Mùi có thích không hả mùi? Xứng mùi nhất đây nhá, chứ có đàn bà nào mà tôi lại nâng niu như mùi đâu. Thật không? Thật. Huyền còn sốc hơn nữa khi tiếng người đàn ông vang lên đã trả lời ngay cho câu hỏi của cô ban nãy. Đây không phải là giọng cậu Giang à? Ôi trời đất ơi, chuyện gì thế này? Huyền bịt miệng mình lại để không cho mình mất bình tĩnh mà kêu lên. Họ đang làm cái gì thế này? Cậu Giang tàng tiệu với cái mùi người ở. Tin này còn ngang với cả sét đánh ngang tai. Huyền thực sự không thể ngờ luôn đấy. Đứng lên định bỏ đi thì xui rủi thế nào Huyền lại đá ngay vào cái thao đồng cụ Ngôn hay rửa mặt. Tiếng kêu loảng xoảng khiến Huyền co càng chạy mất. Hai con người gian díu vì thế cũng bỏ cuộc giữa chừng vì sợ có người phát hiện. Huyền vào phòng rồi đóng chặt cửa lại. Cô thở như sắp đứt hơi, lo lắng không biết có ai phát hiện ra mình hay chưa. Nhòm mắt qua khe cửa, cô thấy cái mùi nhanh chân chạy thụt về phòng, còn cậu Giang thì vẫn đứng ở giếng ngay cạnh gốc cây, chỉnh sửa quần áo ngay ngắn. Mọi người trong nhà im ắng, không có ai chạy ra xem. Chắc có lẽ họ tưởng con mèo chạy qua làm đổ cái thúng hay cái thau nên không ai để ý. Huyền ngồi trước bàn bần thần, cô không ngờ cái mùi lại có gian díu với cậu Giang. Mợ Giang mà biết được, chắc mợ xin chết nó chứ chẳng để yên. Mà kể ra suy nghĩ lại, thì có lẽ cái mùi cũng không có gan làm chuyện ấy. Khả năng cao hơn là nó bị cậu Giang ép buộc và lợi dụng. Vì cậu ta là con người đê hèn, dâm dục thế nào, thì ai cũng biết. Nhớ lại hôm đi rút rơm sáng sớm, cái mùi giật mình chạy từ trong đống rơm ra. Huyền đoán không nhầm trong đống rơm ấy còn có người đàn ông này. Kể cả hôm cô mới bước chân về nhà này, bắt gặp cậu ta ở sân, cũng là mới hành xử với cái mùi xong. Còn hôm nay biết mọi người thức khuya mệt mỏi cho nên ngủ say, hai kẻ lại dắt díu nhau làm chuyện mờ ám. Than ôi, Huyền chỉ thấy thương cho con mùi. Nó bằng tuổi cô thật đấy, nhưng cái tính dở hơi. Có lẽ vì dăm ba câu hứa lèo của gã đàn ông Sở Khanh sẽ cho nó cuộc sống mới, không chừng lại được làm vợ lẽ đường đường chính chính. Hay chỉ cần nó sinh hạ được con trai, chắc chắn cuộc sống thành tiên nữ. Tuy không biết mục đích của hai người này là gì, chỉ vì sinh lý cá nhân hay trao đổi mua bán, thì cuối cùng cái bất lợi đều về phía con mùi. Chắc nó cũng biết thầy U và anh Giang là người quyền cao chức trọng thế nào. Giờ mà đâm đầu vào người có vợ, không những chẳng được gì, nặng hơn còn bị người ta tống cổ vào tù cũng là. Huyền định đứng lên đi đến phòng cây mùi để nói cho nó dăm ba câu điều, rằng nó đang tự đánh mất bản thân mình, rằng nó đang đâm đầu vào chỗ chết, rằng nó không nên tin vào những lời hứa của một gã họ Sở tiên khanh. Nhưng khi đi đến cửa, Huyền khựng lại. Trời sáng, cô sẽ báo với mọi người rời khỏi đây, thì cô còn can thiệp vào chuyện gia đình này làm cái gì? Cái mùi tuy nó dở người thật, nhưng chí ít nó cũng chẳng phải loại đần độn đến mức tranh chồng cướp vợ mà không biết bản thân mình sai. Nhưng không biết nó lún sâu vào vũng bùn như vậy, liệu có tỉnh ngộ ra mà rút được chân ra hay không? Bấy nhiêu suy nghĩ thôi cũng đủ để cho Huyền đau đầu. Và cuối cùng cô quyết định sẽ không dính líu gì tới chuyện này. Cô thầm nghĩ, trời sáng mình cũng đi, coi như dứt tình dứt nghĩa. Biết đến bao giờ mới bước chân vào nhà này nữa mà góp ý cho người ta ghét. Quý vị và các bạn thân mến,